Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 358 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt nạt đồ đệ của tôi, có phải ông không coi tiêu Trung Quốc ra gì không? Mọi người lần theo tiếng nói thì thấy một người đàn ông trung niên mặc chiến phục thanh long, bước đi như hổ, bên hông đeo bội kiếm thanh long, trên vai có huy hiệu ngự long, đội mũ chiến màu xanh đậm có đính một vòng sao vàng. Tiêu Trung Quốc bước tới, theo sau là một đội gồm các thành viên chiến long được trang bị vũ khí dày đặc, trạng thái ai cũng như ai, súng trước ngực, mặc quân phục chiến đấu, mặt mũi nghiêm nghị lạnh lùng. Thời điểm Tề Thiên Sinh nhìn thấy Tiêu Trung Quốc đi ra, sắc mặt ông ta tối sầm lại, một tia rét buốt xẹt qua mắt ông ta, nói: "Tiêu Chí Tôn, không ngờ ngài cũng ở đây." "Sao Tiêu Trung Quốc lại ở đây? Đây không phải Nam Lĩnh, là Hương Giang." Tiêu Trung Quốc hừ lạnh một tiếng, đi tới chỗ Trần Bình, đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm lão Tề nhà họ Tào, nghiêm nghị nói: "Sao, ông định đánh đồ đệ tôi?" Tề Thiên Sinh cười ha ha nói: "Tiêu Chí Tôn hiểu lầm rồi, lão phu chỉ muốn rõ ràng với gia chủ Trần thôi." "Rõ ràng? Muốn rõ ràng mà bảo môn đồ của tôi quỳ xuống? Đây là uy danh của nhà họ Tào mấy người sao?" Tiêu Trung Quốc lạnh lùng nói. Vẻ mặt Tề Thiên Sinh trầm xuống, nói: "Tiêu Chí Tôn, có một số chuyện tốt hơn hết ông không nên xen vào. Đây là Hương Giang, không phải Nam Lĩnh. Hơn nữa, đây là chuyện của nhà họ Tào, không liên quan gì đến Chí Tôn." Dứt lời, Tề Thiên Sinh tỏa ra khí thế áp chế mạnh mẽ. Khí thế này trực tiếp ép về phía Tiêu Chí Tôn. Lông mày Tiêu Trung Quốc trộm lại, sau đó khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Thì ra đã tiến vào khu vực thứ bảy. Chẳng trách Tề Thiên Sinh ông lại gan dạ như vậy, dám làm vậy với đồ đệ của tôi." Tề Thiên Sinh cười nói: "Tiêu Chí Tôn biết là được, không cần lão phu phải nói thêm, cũng xin Tiêu Chí Tôn đứng sang một bên." Ngông cuồng, Tề Thiên Sinh cũng được là một trong những trưởng lão của nhà họ Tào và là môn đồ khu vực thứ bảy, đương nhiên rất cao ngạo. Trước kia, hồi ông ta còn chưa đạt tới khu vực thứ bảy, ông ta đã bị thua trong tay Tiêu Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại, ông ta đã thành công tiến vào khu vực thứ bảy, đương nhiên không để Tiêu Trung Quốc vào mắt. Tào Minh Nghiệp phía sau cũng nói theo: "Lão Tề, ông sợ cái gì? Dám ngăn cản việc tốt của cậu đây? Bất kể là ai, đều là kẻ thù của nhà họ Tào chúng ta. Với kẻ thù, chúng ta không cần nể tình." Lão Tề đáp: "Vâng, cậu ba." Sau đó, ông ta nhìn về phía Tiêu Trung Quốc là một tư thế mời, nói: "Tiêu Chí Tôn, xin mời." Tiêu Trung Quốc cười nói: "Tề Thiên Sinh, ông giỏi lắm." Đột nhiên, một luồng khí bất khả chiến bại mãnh liệt tuôn trào từ cơ thể Tiêu Trung Quốc, trực tiếp áp sát về phía Tề Thiên Sinh. Cỗ khí tức này xông thẳng vào người lên cao, thế như trẻ tre. Sắc mặt Tề Thiên Sinh kinh hãi, chưa kịp phản ứng, cả người lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. Sau đó, mặt ông ta đầy vẻ khiếp sợ, trợn to hai mắt, nói: Ông cũng đã đạt tới khu vực thứ bảy." Tề Thiên Sinh hoảng hốt: "Một cựu vương quyền giả đạt ở khu vực thứ 6 đã tiến vào khu vực thứ 7. Đúng là không dám tưởng tượng." Tiêu Trung Quốc chế nhạo: "Tề Thiên Sinh, hiện tại bản Chí Tôn yêu cầu ông xin lỗi đồ đệ của tôi." "Vọng tưởng!" Tề Thiên Sinh quát lên. Cứ cho Tiêu Trung Quốc bước vào khu vực thứ 7, mình cũng đã tới khu vực thứ 7. Hơn nữa, mình đại diện cho thể diện của nhà họ Tào, sao có thể xin lỗi một thằng tiểu bối? "Nếu đã như vậy, vậy tôi chỉ có thể bắt ông lại." Tiêu Trung Quốc vung tay lên, các thành viên chiến long tất cả đều được trang bị súng, nhắm ngay vào đám người Tề Thiên Sinh. Tề Thiên Sinh không sợ, một tia rét thấu xương lóe lên trong mắt, nói: "Tiêu Chí Tôn, Ông không lo làm thế với nhà họ Tào sẽ khiến phía Nam Lĩnh ông bị hiểu lầm sao? Nhà họ Tào? Ha ha ha, lòng lang dạ thú. Tiêu Chỉ Tôn lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy tức giận. Nghe vậy, vẻ mặt Tề Thiên Sinh trầm xuống, nói: nếu đã như vậy, tôi sẽ cho ông biết thế nào là bản lĩnh thực sự. Lời vừa dứt, Tề Thiên Sinh giơ tay tung một trường, lòng bàn tay toát ra năng lượng có tính tàn sát tứ phía cùng luật lực. Tiêu Trung Quốc hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên cũng xuất một trường giống vậy, nhìn thì tùy ý nhưng lực luật trong lòng bàn tay trào ra vô cùng bá đạo. Bùm, năng lượng cuồng bạo đè ép lấy hai người làm trung tâm, bạo phát khắp nơi. Đoàng đoàng đoàng, xung quanh cửa kính và cửa sổ ở sảnh khách sạn đều vỡ tan tành, ngay cả cửa kính và cửa sổ trên mấy chục tầng của toàn bộ khách sạn cũng vỡ tung vào lúc này. Một kích tung ra, Tề Thiên Sinh lùi về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao có thể, Tiêu Trung Quốc thế mà mạnh hơn mình. Lão Tôn ở bên nhìn thấy Tề Thiên Sinh chiêu kia thất bại, bước ra nói: Tiêu Chỉ Tôn, so chiêu với lão phu thì sao? Nếu ông thắng, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nếu ông thua, Trần Bình phía sau giao cho chúng tôi xử lý. Tiêu Trung Quốc liếc mắt nhìn về phía ông lão gầy nhỏ, cao mày nói: Tôn Bất Tu, ông cũng đến đây luôn à? Tôn Bất Tu, nếu Tiêu Trung Quốc nhớ không lầm, ông ta là môn đồ đời trước đã tới khu vực thứ bảy, đã từng là một yếu nhân. Lão yêu quái bậc này không ngờ lại quy phục nhà họ Tào. Lão Tôn cười ha ha, trong miệng không có răng, dáng vẻ giả nua. Ông ta nói: ý Tiêu Chí Tôn thế nào? Tiêu Trung Quốc nhíu mày rồi nói: được, tôi xong một chiêu với ông. Nghe vậy, khóe miệng Tôn Bất Tu lộ ra ý cười nhạt đắc ý. Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức lực. 20 năm trước, mình cũng là một môn đồ ở khu vực thứ bảy. Bao nhiêu năm như vậy, ta đã đạt tới đỉnh trung kỳ của khu vực thứ bảy rồi. Chỉ còn chút nữa là tận cùng của khu vực thứ bảy. Tiêu Trung Quốc, một chí tôn vừa mới bước vào khu vực thứ bảy, căn bản không có phần thắng. Tào Minh Nghiệp cũng cười lạnh liên tục, hô: lão Tôn, chúng ta nhất định phải đánh chết ông ta, cho ông ta thấy căn cơ của nhà họ Tào đến đâu. Tôn Bất Tu gật đầu nói: vâng, cậu ba. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn Tiêu Chí Tôn, tung thẳng một trường về phía Tiêu Chí Tôn. Lòng bàn tay của ông ta giống như móng vuốt của đại bàng, kèm theo luật lực lôi đình đen hùn hút. Điều đáng sợ hơn là khoảng không xung quanh lòng bàn tay ông ta dường như cũng bị bóp méo một chút. Đây là luật lực đủ mạnh sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi trong thời gian và không gian. Sắc mặt Trần Bình và Diệp Phạm cũng không khỏi kinh hãi. Không ngờ để đối phó với bọn họ, Tào Minh Nghiệp thật sự tìm hai lão quái vật tới. Đổi lại thành bọn họ, nhất định thảm bại. So với Lâm Trung, hai kẻ này khó phân cao thấp. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là Tiêu Trung Quốc đứng yên cũng đánh ra một trường giống như vậy. Lòng bàn tay của ông ấy dường như không có gì nổi bật, nhưng sau phát lực ra ngoài lại giống như lở đất cùng sóng thần, năng lượng ẩn chứa sức ép đủ để nghiền nát thế giới này. Còn đáng sợ hơn, uy lực của trường này không kém gì Tôn Bất Tu. Bùm, nổ vang trời, năng lượng đè ép đáng sợ hoàn toàn xé nát tòa khách sạn này. Tất cả các bức tường bên ngoài đều nứt vỡ rầm rầm, lấy hai người làm trung tâm trực tiếp tạo thành một bán kính nứt vỡ. Mà Tôn Bất Tu đó giờ phút này lùi lại ba bước, khuôn mặt đầy kinh sợ. Tiêu Trung Quốc sừng sững tại chỗ, đứng chắp tay. Tôn Bất Tu sắc mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Trung Quốc đang đứng sừng sững tại chỗ, trong khóe mắt hiện lên sự kiêng nể, nói: ông lại như vậy mà đã đạt được rồi. Tiêu Trung Quốc vung tay lên, chiến bảo thanh long trên người trực tiếp bị cuộn lên, toát ra khí thế chính trực chấn động xung quanh, trầm giọng nói: Tôn Bất Tu, ông thua rồi. Mặt Tôn Bất Tu tối sầm lại, trong khóe mắt hiện lên nét nghiêm nghị hùng dữ, bất lực thở dài nói: tôi thua rồi. Tào Minh Nghiệp ở phía sau lúc này thấy lão Tề và lão Tôn đều đã thua, lúc này liền mặc kệ. Hắn bật dậy hét lớn: lão Tôn, ông làm sao vậy? Ông là trưởng lão của nhà họ Tào tôi, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Ông còn là môn đồ trung kỳ của khu vực thứ bảy đấy. Tôn Bất Tu lắc đầu nhìn Tào Minh Nghiệp nói: cậu chủ, Tiêu Chí Tôn mạnh hơn tôi, Hôm nay chúng ta thua rồi, vẫn là quay về đi. Không thể nào. Tào Minh Nghiệp lúc này nhảy dựng lên, hét lớn. Tôn Bất Tu, bổn thiếu gia ra lệnh cho ông, đi bắt Trần Bình lại cho tôi. Tôi muốn cậu ta quỳ xuống mặt tôi xin lỗi. Nếu ông mà không làm được, quay về tôi sẽ nói với cha, để ông ấy trừng phạt ông. Tôn Bất Tu sắc mặt tối sầm lại, lông mày nhíu lại, liếc nhìn Tào Minh Nghiệp. Đâm lao thì phải theo lao. Tào Minh Nghiệp này được cưng chiều từ nhỏ, ngang ngược độc đoán đã quen rồi. Điều này cũng khiến Tôn Bất Tu cảm thấy có chút tức giận. Bản thân tốt xấu gì cũng là môn đồ của khu vực thứ bảy, lại có thể bị một tên nhóc con lớn tiếng chửi mắng như vậy. Tề Thiên Sinh cũng vội vàng đứng lên thuyết phục. Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tính việc lâu dài. Tiêu Trung Quốc dù sao cũng là chí tôn ở trong khu biên giới. Nếu mà đắc tội với ông ta rồi, ông chủ cũng sẽ trách cứ cậu. Tào Minh Nghiệp nghe vậy, sắc mặt rất khó coi, cay đắng nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Họ Trần kia, bổn thiếu gia sẽ không tha cho mày đâu. Hôm nay, coi như mày may mắn đi. Chúng ta đi. Sau đó, Tào Minh Nghiệp tức giận muốn đưa người đi. Nhưng một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Tôi đã từng nói là để cho các người đi chưa? Trần Bình lúc này bước ra, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ. Anh nói câu này, Chiến Long ở bên ngoài lúc này đã hình thành một vòng vây hoàn toàn phong ấn nơi này. Tào Minh Nghiệp nhìn thấy chuyện này rất tức giận, quay đầu lại chỉ vào Trần Bình gầm lên. Họ Trần kia, mày muốn làm gì? Bổn thiếu gia không tìm đến mày gây rối đã là nhân từ với mày rồi. Mày nếu như dám làm gì bổn thiếu gia thì tự gánh lấy hậu quả. Trần Bình cười tủm tỉm nói. Câu nói này của cậu Tào thật chẳng có lý lẽ gì cả. Rõ ràng là anh đến khiêu khích gây hấn trước, sao bây giờ lại làm như tôi cố ý gây chuyện thế? Nói vậy, Trần Bình đã sải bước dài đến trước mặt Tào Minh Nghiệp. Tào Minh Nghiệp tức giận hét lên. Đừng nghĩ rằng mày có Tiêu Trung Quốc đó thì muốn làm gì cũng được. Tao còn Lão Tề và Lão Tôn, mày mà dám... Bụp! Trước khi Tào Minh Nghiệp nói xong, Trần Bình đã trực tiếp dùng một chân đạp thật mạnh đến. Lúc này, Tào Minh Nghiệp liền ngã xuống đất, ôm bụng, hồi lâu không dậy nổi. Anh ta kêu lên chỉ vào Trần Bình, giận dữ hét. Mày lại còn dám ra tay với bổn thiếu gia. Lão Tề, Lão Tôn, các người nhìn thấy rồi đấy. Là hắn ta ra tay với tôi, đánh chết hắn ta cho tôi. Nếu xảy ra chuyện, bổn thiếu gia chịu trách nhiệm. Lão Tề và Lão Tôn sắc mặt chìm xuống. Bọn họ trực tiếp đứng ở trước mặt Tào Minh Nghiệp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Gia chủ Trần, cậu làm như vậy có phải là có phần quá đáng rồi không? Quá đáng sao? Trần Bình hỏi. Nếu hôm nay không phải là sư phụ của tôi ở đây, thì chính tôi mới là người ngã trên mặt đất. Nghe vậy, cả Lão Tề và Lão Tôn đều cau mày, nhưng ngay sau đó họ nói. Bất kể như thế nào, cậu cũng không thể ra tay với cậu chủ Tào. Nếu như cậu dám động thủ, Lão Phu chỉ có thể động thủ với gia chủ Trần thôi. Các người không coi tôi ra gì sao? Tiêu Trung Quốc lúc này đứng ở một bên, lạnh giọng quát. Áp lực của một câu nói khiến cho Lão Tề và Lão Tôn cảm giác như đối mặt với một kẻ thù lớn. Tiêu Trí Tôn, cho dù ông rất mạnh, nhưng chống lại hai chúng ta, cơ hội phân thắng bại cũng không nhiều. Tề Thiên Sinh lạnh giọng quát. Hôm nay Tiêu Trung Quốc đã khiến bọn họ mất mặt. Bây giờ Tiêu Trung Quốc vẫn hiên ngang như vậy, khiến Tề Thiên Sinh và Tôn Bất Tu cảm thấy vô cùng căm tức. Tiêu Trung Quốc cười lạnh, nói. Các người có thể cùng nhau lên thử xem. Dứt lời, khí thế trên người Tiêu Trung Quốc hoàn toàn được phóng ra, giống như một chiến thần. Tề Thiên Sinh và Tôn Bất Tu thấy cảnh này, lông mày cũng nhảy dựng, khí thế thật mạnh. Khí lực sôi trào mãnh liệt, thực sự quá mạnh, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Hai người nhìn nhau, cũng cùng nhau phóng ra khí lực. Trong phút chốc, cả đại sảnh khách sạn tràn ngập trong ba luồng khí khác nhau. Hai trong số đó cùng đồng thời áp chế một luồng khí còn lại. Tuy nhiên, cho dù ngay cả như vậy, khí lực trên người của Tiêu Trung Quốc vẫn thể hiện vô cùng ổn định, lại có thể hình thành trạng thái cân bằng với hai người đối phương. Tề Thiên Sinh và Tôn Bất Tu trong lòng vô cùng kích động. Vốn tưởng rằng thực lực của Tiêu Trung Quốc cũng chính là trung kỳ khu thứ bảy. Bây giờ xem ra so với bọn họ hình như còn cao hơn một chút. Làm sao lại như vậy? tại sao Tiêu Trung Quốc đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Lúc này, vẻ mặt của Trần Bình rất bình tĩnh, nhìn Tào Minh Nghiệp ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói. Cậu Tào, tôi là người từ trước đến nay đều nói đạo lý, nhưng hôm nay là anh đến khiêu khích trước, cho nên thất lễ rồi. Nói xong, Trần Bình một chân dẫm thật mạnh lên chân Tào Minh Nghiệp. Răng rắc, Tào Minh Nghiệp lúc này liền hét lên, tiếng hét gào xé tâm can, cả khuôn mặt biến thành màu gan lợn. Gãy chân rồi, gãy một cách vỡ nát. Trần Bình, mày muốn chết rồi, mày lại dám phế đi chân của tao. Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Tào Minh Nghiệp nằm trên mặt đất, nhè nanh múa vuốt hét lớn. Còn Tề Thiên Sinh và Tôn Bất Tú ở một bên, bởi vì đang giằng co với Tiêu Trung Quốc, không có tâm trí nào quan tâm đến cái khác. Nhưng vừa quay ra, bọn họ lập tức đến cứu Tào Minh Nghiệp. Vậy thì bọn họ rất có khả năng bị khí lực phản lại. Gia chủ Trần, cậu làm như thế này, thống lĩnh Tào sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôn Bất Tú trầm giọng giận dữ hét, nhưng bước chân không thể di chuyển một chút nào. Trần Bình vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tôn Bất Tú nói. Tôn Bất Tú, ông cảm thấy tôi sẽ sợ Tào anh sao? Cậu kiêu ngạo. Tôn Bất Tú phẫn nộ quát. Trần Bình bộ dạng nghe theo, nhìn Tào Minh Nghiệp đang kêu rên rơi đất, nói. Đây là quà tôi tặng cho Tào anh. Thay tôi hỏi cha anh cho rõ, nói với ông ấy, chuyện đó của Mễ Lạp vẫn chưa xong đâu. Tào Minh Nghiệp cắn răng cắn lợi nhìn Trần Bình quát mắng. Trần Bình, mày xong đời rồi. Hôm nay mày phế đi chân tao, tao nhất định sẽ băm thây mày ra 100.000 mảnh, mày đợi đấy cho tao. Nói xong, Tào Minh Nghiệp dưới sự dìu đỡ của thuộc hạ, mau chóng đứng dậy, sau đó nhanh như chớp chạy mất hút. Về phần Tề Thiên Sinh và Tôn Bất Tô, cũng là sau khi ngừng đấu với Tiểu Trung Quốc xong, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên ngoài, trên một chiếc Bentley, Tào Minh Nghiệp chui vào trong xe, băng bó chiếc chân bị giẫm gãy, gào thét không ngừng. Trần Bình đáng chết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lập tức thông báo cho cha tôi, nói rằng tôi bị Trần Bình chém đứt tứ chi. Nghe đến đây, thuộc hạ trên xe đều sững sờ. Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi. Cậu chủ, cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao? Cái này nếu mà ông chủ biết được, dưới sự phẫn nộ, thực sự sẽ đem người đến tìm Trần Bình kia gây chuyện, sẽ tạo nên mâu thuẫn giữa nhà họ Tào và Trần Thị. Một số người vệ sĩ lúc này đầu óc vẫn còn giữ được cái đầu tỉnh táo. Nếu thật sự nói như vậy rồi, rắc rối gây ra chắc chắn không hề nhẹ. Bụp, Tào Minh Nghiệp trực tiếp đập thật mạnh vào đầu người vệ sĩ, hét lớn. Bảo anh thông báo như thế nào thì thông báo như thế. Anh là cậu chủ hay tôi là cậu chủ? Nếu cha tôi có hỏi thì nói tôi đang hôn mê, vẫn đang cấp cứu. Vâng, vâng, cậu chủ. Người vệ sĩ rất bất lực, chỉ có thể báo như vậy. Tào Minh Nghiệp lúc này khóe miệng nở nụ cười lạnh tràn đầy âm mưu, nói. Trần Bình, mày xong đời rồi, Trần Thị của mày cũng phải xong đời rồi. Ánh mắt anh ta lại quay về Viện Sinh học Tổng cục Cửu Châu. Ở đây chính là nơi có công nghệ khoa học tiên tiến nhất của Tổng cục Cửu Châu, là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất. Tổng cộng có 4 cánh cửa, cần có 4 chìa khóa mở cùng lúc mới có thể vào cơ sở nghiên cứu nòng cốt. Lúc này, Tào Anh đang mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng, đeo kính bảo hộ và đeo mặt nạ, đứng trước một thiết bị thí nghiệm to lớn. Toàn bộ thiết bị giống như một quả cầu, có màu bạc và đầy đủ các bộ phận. Trong suốt 4 tuần, cũng là những nhân viên nghiên cứu lão thành trở về từ chiến tranh, được Tổng bộ Cửu Châu trả lương rất cao để mời về giảng dạy. Có lúc này, bọn họ đang tập trung tinh thần để chờ đợi sản phẩm trong thiết bị thí nghiệm được ra mắt. Chất lỏng thúc đẩy thiên thần số 1 là một loại chất lỏng xúc tiến mới được nghiên cứu bằng cách cải thiện và tổ chức lại chất lỏng ban đầu của sự sống và thêm dòng hoàng kim huyết của nhà họ Lạc. Thiên thần số 1, đúng như tên gọi, lượng thông tin chứa đựng trong đó vô cùng lớn. Loại chất lỏng xúc tiến này, một khi được nghiên cứu thành công, có thể nói là người bình thường có thể tăng lên tới cảnh giới của môn đồ của khu vực thứ 7. Cũng có thể giúp những môn đồ bị kẹt lại ở đỉnh của khu vực thứ 7 giành được quyền lợi tiến vào thế giới mơ ước. Tào Anh chính là đang tạo ra một bản thân mạnh nhất. Một phần thuốc thử của thiên thần số 1 ông ta nhất định sẽ phải tự mình dùng. Tinh, tinh tinh. Khi chuông báo động vang lên, thiết bị kia cuối cùng cũng dừng lại mọi hoạt động, mọi người lùi lại vài bước. Tiếp theo, dưới sự vận hành của các chuyên gia, thiết bị được bật lên, bên trong hiện ra hơi lạnh màu trắng, trong hơi lạnh là một màu vàng nhạt. Thuốc thử dạng lỏng, Tào Anh vô cùng kích động, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ kích động. Đây là khoảnh khắc chứng kiến một điều kỳ diệu, là thời khắc chứng kiến tương lai. Ông ta từ từ đi về phía trước, chính tay lấy ra thuốc thử màu vàng nhạt. Mọi động tác đều vô cùng cẩn thận và thành kính. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Tào Anh nhìn thuốc thử màu vàng nhạt trong tay, vẻ mặt hưng phấn. Cả phòng nghiên cứu đột nhiên hoan hô. Sau đó, Tào Anh không thể chờ đợi được nữa, liền ống tiêm. Dưới sự chú ý của mọi người, ông ta rút thuốc thử rồi đâm nó vào cánh tay của mình. Thống lĩnh Tào, chờ một chút, thuốc thử này vẫn chưa tiến hành thử nghiệm, nếu có vấn đề gì... Một nhà nghiên cứu đã ngăn Tào Anh lại. Khuôn mặt của Tào Anh sa sầm lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Ông ta liếc mắt về phía một trong những nhân viên nghiên cứu còn trẻ tuổi, nói: Anh lại đây. Nhà nghiên cứu lúc này mới hoảng hốt, lắc đầu từ chối. Tuy nhiên, không đợi anh ta từ chối, hai vệ sĩ của Cửu Châu có trang bị súng đã trực tiếp đưa anh ta tới trước mặt Tào Anh. Tào Anh cầm cây kim trong tay, cười: Đừng lo lắng, có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tiếp đãi tốt người nhà của cậu. Nói xong, ông ta trực tiếp dùng kim đâm vào cánh tay của nhân viên nghiên cứu. Ngay lập tức, các mạch máu trên cơ thể của nhân viên nghiên cứu bắt đầu có ánh vàng nhạt. Sau đó, từng đường mạch máu có đường hoa văn giống như những con giun đất vàng từ cánh tay của nhân viên nghiên cứu trực tiếp kéo dài đến toàn thân của anh ta. À, nhân viên nghiên cứu kêu lên thảm thiết, trực tiếp ngã xuống đất, không ngừng gãi mạnh vào da mình, như thể bị lửa thiêu đốt. Bất chợt, nhân viên nghiên cứu từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, gầm lên, đôi mắt chuyển sang màu vàng nhạt, bắp thịt trên người nhanh phồng ra như một quả bóng bay đang được thổi, vẫn không ngừng giãn nở. Còn biểu cảm của nhân viên nghiên cứu kia cũng vô cùng đau đớn. Anh ta tiến lên một bước, đưa tay ra, nắm lấy Tào Anh, hét lớn: Thống lĩnh Tào, cứu tôi, cứu tôi! Bùm, nhân viên nghiên cứu trực tiếp nổ thành bánh xác, biến thành một vũng máu vàng nhạt. Rất nhiều người trên người cũng bị dính phải dung dịch máu vàng nhạt này. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Tào Anh hoàn toàn suy sụp. Thất bại rồi, tại sao nó không thành công? Tại sao lại như thế này? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Vẫn là thất bại, nếu thống lĩnh Tào tự mình tiêm vào, bây giờ người bị nổ chết chính là thống lĩnh Tào. Tào Anh sắc mặt lạnh lùng, nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trên mặt đất. Trong lòng ngoài tức giận thì chỉ có phẫn nộ. Ăn hại, đều là kẻ ăn hại. Tào Anh tức giận chửi rủa. Một nhóm các nhà nghiên cứu lúc này liền cúi thấp đầu. Nhưng vào lúc này, chất lỏng màu vàng nhạt kia đột nhiên biến đổi một cách kỳ lạ. Chất lỏng như thể còn sống, bắt đầu từ từ tụ lại với nhau, rồi từ trên mặt đất từ từ đứng lên, tạo thành một hình người. Sau đó, hình dáng đó từ từ ngưng tụ, biến thành dáng vẻ của nhân viên nghiên cứu trước đó. Sống rồi! Cái này quả thực là đi ngược lại với lẽ thường. Nhân viên nghiên cứu lúc này kinh ngạc nhìn toàn thân, quần áo đã không còn, nhưng thân thể anh ta lại khôi phục. Không thể tin được! Mọi người hít một hơi thật sâu. Tào Anh nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ông ta tiến lên một bước, nhìn về phía nhân viên nghiên cứu còn sống sờ sờ trước mặt, nhìn sang vệ sĩ bên cạnh, nói: Kiểm tra ngay. Ngay sau đó, nhân viên nghiên cứu được ấn xuống ghế, tiến hành kiểm tra. Tất cả dữ liệu đều rất tốt. Anh ta là một người sống sờ sờ. Điều đáng sợ hơn nữa là anh ta vốn dĩ chỉ là một người bình thường. Nhưng vào lúc này, năng lượng và sức mạnh của các cơ quan trong cơ thể anh ta đã thực sự đạt đến giá trị giới hạn của khu vực thứ 5. Kinh khủng! Tào Anh nhìn bảng phân tích số liệu trước mặt, cả người đều kích động. Thành công rồi! Ông ta nóng lòng nhặt cây kim lên, đâm vào tay mình. Sau đó, mọi người chứng kiến những đường gân vàng nhạt xuất hiện trên cơ thể Tào Anh, giống hệt như trước đó. Sau đó, đôi mắt của Tào Anh trở thành màu vàng nhạt, khí lực của ông ta đột nhiên trở nên mạnh hơn và lạnh hơn. Điểm khác biệt duy nhất là cơ thể của Tào Anh không bị vỡ ra thành từng mảnh, mà ngược lại, cơ thể của ông ta chịu được sức mạnh của thuốc thử, bị ông ta hấp thụ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, một vòng xoáy năng lượng màu vàng nhạt dâng lên cuồn cuộn trong người Tào Anh. Toàn bộ phòng nghiên cứu và thậm chí toàn bộ tổng cục Cửu Châu vào lúc này đều bắt đầu run sợ. Càng kinh khủng hơn, trong phòng nghiên cứu, vòng xoáy năng lượng vàng nhạt trên người Tào Anh trực tiếp gây ra dị thường cho thế giới bên ngoài, trực tiếp xuyên vào bầu trời bao trên tòa nhà tổng cục Cửu Châu. Vùng trời trên cao bỗng nhiên hình thành những đám mây đen tập trung lại, giống như ngày tận thế. Điều đáng sợ hơn là tất cả các đám mây đen tạo thành một vòng xoáy nước tập trung trên đỉnh của tòa nhà tổng cục Cửu Châu. Sau đó, mấy trận sấm sét hủy diệt trời đất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tập trung trên tòa nhà của tổng cục Cửu Châu. Toàn bộ tòa nhà trong phút chốc bị sấm sét bao phủ, tạo thành lưới điện khủng bố. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy đã làm chấn động toàn thành phố. Tòa nhà của Tổng cục Cửu Châu lúc này dường như đã bị sấm sét bao phủ hoàn toàn. Sức mạnh vô tận của sấm sét lúc này nghiêng xuống. Tất cả đều bị bao phủ trong tòa nhà của Tổng cục Cửu Châu. Một tiếng nổ lớn, chấn động lòng người. Điều đáng sợ hơn là vòng xoáy trên trời càng lúc càng lớn, càng lúc càng quay nhanh hơn. Đột nhiên, bên trong tòa nhà của Tổng cục Cửu Châu, một bóng người bay xa. Đám mình trong sức mạnh của sấm sét vô tận, kiêu hãnh đối đầu với bầu trời, đứng thẳng người trên đỉnh của tòa nhà Tổng cục Cửu Châu, lễ rửa tội, tiếp nhận vô số năng lượng của trận sấm sét. Năng lượng khủng bố bị áp chế và đặt ngay ngắn, lúc này được khơi thông mà tuôn ra. Vào lúc này, trong Tổng cục Cửu Châu, tất cả môn đồ, bao gồm cả bốn chấn thủ, còn có vương quyền giả, đều bay ra Tổng cục Cửu Châu, sừng sững đứng ở khắp nơi, ngẩng đầu nhìn lên hiện tượng dị thường ở trên bầu trời. Từ Thái Sơ khoanh tay mà đứng, sắc mặt ngưng động, ngẩng mặt nhìn lên bóng người đang tắm trong sấm sét ở trên bầu trời, trong khóe mắt xoẹt qua một chút hoảng sợ, nói: "Không ngờ rằng ông ta có thể đến được bước này, đây là muốn đột kích nửa bước đến thế giới bên kia sao?" Ở bên cạnh, Bạch Hồ Anh các chủ, dáng người vạm vỡ, tràn ngập sức mạnh bùng nổ, vẻ mặt áp chế lại sức mạnh một cách khó coi. "Tào Anh thành công rồi." Kỳ Lân các chủ và chủ tức các chủ lúc này vẻ mặt ngưng động, nói: "Từ các chủ, chúng ta nên giải quyết tình hình này như thế nào bây giờ?" Từ Thái Sơ thở dài: "Nếu Tào Anh thành công, Tổng cục Cửu Châu sợ rằng không còn ai có thể ngăn cản được ông ta nữa." Tào Anh, phó chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu, có quyền lợi giống như năm các chủ, cùng quản lý lẫn nhau để giữ cân bằng. Nhưng mà một khi Tào Anh đã đột kích nửa bước đến thế giới bên kia, vậy thì thực lực sẽ tăng vọt. Ông ta nhất định sẽ diệt trừ hết những người chướng mắt. Đến lúc đó, Tổng cục Cửu Châu chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn. "Lẽ nào không có cách nào khác hay sao?" Kỳ Lân các chủ hỏi. Tử Thái Sơ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có, nhưng nếu như vậy sẽ gây ra thương vong không đáng có. Vì vậy, chúng ta phải mau chóng thảo luận ra các biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ rằng người mà Tào Anh sẽ giết đầu tiên nhất định sẽ là bốn các chủ chúng ta." Nghe những lời đó, khuôn mặt của một số người tối sầm lại và vẻ mặt thờ ơ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tào Anh toàn thân chảy ra vàng nhạt, tắm trong sấm sét. Răng rắc. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng răng rắc. Theo sát, đôi mắt của Tào Anh chuyển từ màu vàng nhạt sang màu bình thường. Những đường nét vàng nhạt trên người ông ta từ từ mở đi như thác nước trên bầu trời. Sấm sét cũng biến mất, mọi thứ trở lại bình yên. Tào Anh hai tay nắm chặt, sau đó khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Sức mạnh, ông ta cảm nhận được sức mạnh vô hạn. Ngoài ra còn có kiến thức hiểu biết và cách kiểm soát các quy luật của trời đất. Bùm! Đột nhiên, Tào Anh phất bàn tay, vung tay lên, đánh ra một nội lực, trực tiếp đánh tan ra những đám mây đen trên bầu trời. Đồng thời, trên người ông ta toát ra những dao động năng lượng và khí lực vô cùng đáng sợ. Nửa bước đến thế giới bên kia, Hơi thở này ngay lập tức khuếch tán ra xa hàng ngàn dặm xung quanh Tào Anh. Thời khắc này, tất cả môn đồ hay vương quyền giả, toàn bộ đều cảm nhận được trong trời đất, hơi thở trong sâu thẳm nhất có thêm một chút lớn mạnh. Nửa bước đến thế giới bên kia, mọi người đều hoảng sợ, lại có thể có người đột phá đến cảnh giới nửa bước đến thế giới bên kia. Một ông già ở khu bí mật của Sơn Trang Thiên Long ở thành phố Bắc Định Thành, mặc dù lúc này ông ấy đang bị thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chính là lão tổ của Long Thị. Lúc này ông ấy cảm nhận được trong trời đất lại có thêm một phần hơi thở, nhíu mày, sau đó lại thư thái, khóe miệng cười nhạt. Không ngờ rằng ông ta lại có thể cũng đạt được đến cảnh giới nửa bước đến thế giới bên kia. Đáng sợ, bốn các chủ vẻ mặt trở nên ảm đạm và bất định. Tào Anh thực sự đã thành công. Tổng cục Cửu Châu dường như không thể thiếu một sự thay đổi. Ở trên bầu trời, Tào Anh cảm nhận được năng lượng tràn đầy cùng quy luật trong cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Tiếp theo, ông ta vung bàn tay to lên, hai mắt trực tiếp nhìn thẳng đến bốn các chủ đang đứng dưới mặt đất. Ông ta cười lạnh một tiếng, bóng dáng biến mất giữa không trung. Một giây sau, ông ta trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn vị các chủ. Bốn vị các chủ cũng đến đây để chúc mừng bản thống lĩnh ta sao? Tào Anh nhếch mép hỏi. Từ Thái Sơ và những người khác liếc nhau, tự nghĩ không ngờ Tào Anh việc đầu tiên làm lại là bắt đầu gây áp lực với họ. Vẫn thực sự là một tên tiểu nhân không có kiên nhẫn. Từ Thái Sơ cúi đầu mỉm cười. Chúc mừng thống lĩnh Tào đã đột phá nửa bước sang bên kia, dẫn dắt Cửu Châu tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tào Anh cười ha ha, ánh mắt rơi vào ba vị các chủ còn lại. Ba người tuy rằng không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể hạ mình cúi đầu chúc mừng. Ha ha ha, Tào Anh cười lớn hai tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật không ngờ, bốn vị các chủ luôn ngồi ngang hàng với mình, giờ phút này cũng phải cúi đầu chúc mừng. Đây là biểu tượng của sức mạnh. Bốn vị các chủ, không thì như thế này đi. Trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đưa Tổng cục Cửu Châu trở thành một nơi tối cao nhất trong nước. Tào Anh cười nói, tham vọng thống trị thế giới ẩn sâu trong lòng không còn ràng buộc. Ông ta, Tào Anh, cường giả tối cao nửa bước đến thế giới bên kia, trên đời này có mấy người có thể so tài với ông ta. Soạt, soạt, soạt. Trong khoảnh khắc, bóng người từng tốp từ xa đi tới. Tất cả đều quỳ sau lưng Tào Anh, đồng thanh hô to. Chúc mừng thống lĩnh Tào, chúc mừng thống lĩnh Tào, Cửu Châu của chúng ta đại hỷ rồi. Ha ha ha, tiếng cười của Tào Anh trấn át mọi thứ. Sau ngày hôm nay, tình hình bên trong Tổng cục Cửu Châu nhanh chóng nghiêng hẳn về một phía. Toàn bộ đều bắt đầu nghiêng về phía Tào Anh. Một số người có thù địch với Tào Anh đã trực tiếp bị ám sát. Tuy nhiên, vẫn có một số người không đồng tình với ý kiến của Tào Anh, nên họ chọn cách tạm thời tránh ra, hạ mình xuống dưới chân Tào Anh. Bốn các chủ cùng ngày cũng tuyên bố rằng mọi thứ sẽ theo lệnh của Tào Anh. Uy tín của Tào Anh trong Tổng cục Cửu Châu ngày càng tăng cao và đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Cùng lúc đó, Tào Anh nhận được tin tức do người mà Tào Minh Nghiệp ra lệnh truyền đến. Bùm! Tào Anh trực tiếp dùng lòng bàn tay đập xuống bàn ghế, tức giận hét lên. Anh nói cái gì? Trần Bình đánh gãy tứ chi của Minh Nghiệp. Tào Anh cả người tràn đầy tức giận, khí thế nửa bước thế giới bên kia trực tiếp bùng nổ ra ngoài, chấn động tất cả người phía dưới. Họ đều là những nhân sự quan trọng của Tổng cục Cửu Châu, bao gồm cả bốn các chủ. Lúc này bọn họ nghe thấy người hạ nhân kia nói vậy, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Tào Anh tức giận hét lên. Chuẩn bị xe, tôi sẽ đi xem gia chủ Trần Thị kia kiêu ngạo đến mức nào. Tào Anh chuẩn bị tự mình ra tay. Vốn dĩ ông ta đã có kế hoạch của riêng mình. Bốn các chủ lúc này nghe thấy vậy liền đứng dậy thuyết phục nói. Thống lĩnh Tào, ông đừng làm vào lúc này. Dù sao cũng là gia chủ Trần Thị, nếu có xung đột với cậu ta thì sẽ không có lợi cho Cửu Châu của chúng ta. Tào Anh cau mày nhìn Từ Thái Sơ, lạnh lùng đứng lên nghiêm nghị nói. Từ các chủ, ông đang dạy tôi làm việc sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 358 của bộ truyện Người Thừa Kế.